Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 154, Zenglot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zenglot là một loài cùng họ với ghoul hoặc djinn trong văn hóa thần thoại Indonesia. Nó trông giống như một con búp bê nhỏ bé biết đi. Vẻ ngoài của nó khá giống với Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết Indonesia, Zenglot là một người bất hạnh muốn học Ilmu Betara Karang, con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng. Anh ta đã dành hết sức mạnh, tâm, huyết của mình để học bằng được nó, dẫn đến việc mất hết cơ xương và phải sống ẩn dật trong hang động. Đồn rằng nếu một người thiền trong hang động một thời gian dài, họ sẽ trở thành Zenglot. Zenglot chỉ có thể được tìm thấy ở Indonesia, đặc biệt là ở Java. Chúng đôi lúc sẽ xuất hiện sau khi người bản địa thực hiện nghi lễ cầu siêu. Zenglot sẽ hiện ra ở bất cứ đâu. Từ dưới mặt đất, từ trên mái nhà hay thậm chí trong thân của một cái cây gỗ lớn. Những người nuôi Zenglot thường sẽ dùng máu để làm thức ăn cho nó. Có thể là máu gia súc hoặc máu người. Họ, người nuôi, không phải là những kẻ giết người lấy máu mà thường mua máu từ các trang trại hoặc tự dựng ra một hội cúng máu cho Zenglot. Zenglot không uống máu trực tiếp. Nó lấy chất dinh dưỡng từ máu theo cách riêng của nó. Zenglot là loài sống thụ động nên nó sẽ hút máu khi ở một mình. Ở Indonesia có một số triển lãm các mẫu vật Zenglot được trưng bày. Hầu hết chúng được tìm thấy trên các đảo Java và Sumatra. Và đôi khi được mang ra đấu giá cho những nhà khảo cổ học hoặc những người đam mê huyền bí. Nhiều mẫu vật được ghép giả bằng cách dùng lông khỉ và xương cá. Nhưng có vài mẫu vật Zenglot trông khá thật được lấy từ những người bản địa tin vào Zenglot. Cách trương.